Xin sư chỉ giúp con cách tổ chức lễ cúng dường trẻ tăng như thế nào là hợp lý, hợp đạo để hồi hướng cho người vừa mới mất. Chúng con mời các vị sư tới nhà trẻ tăng hay có thể đến tận chùa để cúng dường. Cả hai đều được. Nó có hai cách. Một là quý vị mời chư tăng đến nhà quý vị. Hai là quý vị đến chùa. Cả hai cách đều được ha. Thứ nhất á, là nếu như quý vị mời chư tăng đến nhà thì đầu tiên là quý vị phải xác định là mời bao nhiêu vị, mời bao nhiêu vị, rồi trong số những vị đó đó có vị nào mà quý vị cảm mến, mà quý vị muốn vị đó có mặt hay không. Rồi cái thứ hai là quý vị có cái yêu cầu thuyết pháp hay không, mà sư nghĩ là tốt nhất là nên yêu cầu, phải yêu cầu. Bởi vì khi mà quý vị có yêu cầu như vậy đó thì chư tăng sẽ sắp xếp có một vị pháp sư đi kèm ha. Tại vì trong chùa thì không phải là vị nào cũng có khả năng thuyết pháp đấy. Rồi đó là cái vấn đề phía nhà chùa. Rồi nếu mà quý vị mời về nhà đó thì cái việc mà chuẩn bị tứ vật dụng thì có một vài điều cần lưu ý. Đó là thứ nhất á, là thực phẩm á, thì phải làm hợp lệ ha. Nếu như các cái món có thịt cá thì quý vị phải ra ngoài chợ hoặc siêu thị đó mua cái loại mà một là nó chết rồi, hai là đã được chế biến sẵn. Đặc biệt là không có kêu người ta làm cho mình, không có kêu người ta làm những cắt gà, cắt cổ gà giùm mình là không có được. Trái cây thì phải làm cho hợp lệ. Một là quý vị bấm cái móng tay vào, nhớ rửa tay nha. Còn không á thì khía một miếng ở trên cái trái cây, mà cũng nhớ là rửa rửa dao ha. Còn một số trái ví dụ như là nó nhiều, ví dụ như nguyên cái chùm nho hoặc là một cái gì nhãn nhiều thì có hai cách. Một là quý vị hơ qua lửa, hai là quý vị nhúng nước sôi. Riêng giá thì một là nhúng nước sôi cho nó nhanh, hai á, nếu mà thích giá sống á, thì phải lặt, tức là phải lặt cái rễ bỏ đi, lặt cái rễ đi. Như vậy thì chư tăng mới dùng được. Rồi quý vị cần phải lưu ý về thời gian. Nó có một cái trang quý vị search trên Google đó, ví dụ như sư Hồ Chí Minh, Google ví dụ như sư ở Hồ Chí Minh thì để là search là Hồ Chí Minh Luna Noon Time. Luna Noon Time tức là cái giờ mặt trời đứng bóng, giờ mặt trời đứng bóng đây. Đây thấy chưa, mở ra ở đây nè, quý vị thấy không, cái đỉnh cao nhất nè, cái đỉnh cao nhất nè, thì đây là cái lúc mặt trời đứng bóng. Mặt trời đứng bóng ở đây là thí dụ ngày hôm nay mặt trời đứng bóng là 11 giờ 44 phút, thì quý vị phải làm sao đó để cho các cái vị sư á dùng xong trước cái giờ này, tức là các ngài các vị sư á ăn uống xong hết rồi, các cái trái cây tráng miệng này nọ xong là phải trước cái giờ này, phải trước cái giờ này nha. Rồi cái giờ mà quý vị nếu như ở xa mà quý vị thỉnh á, ở xa mà quý vị thỉnh á thì phải đi sau cái giờ này, tức là một vị tỳ kheo không có được đi trước cái giờ này, tức là cái giờ mặt trời mọc á, nhưng lúc này mặt trời mọc nè thì quý vị thỉnh thì tỳ kheo đi sau cái giờ này để chi? Bởi vì nếu vị thỉnh mà trước á, trước trước cái giờ này đó, thì nếu mà vị tỳ kheo mà giữ giới đó thì vị đó phải đem tất cả y mà vị đó có phải đem đi theo. Mà thôi mấy cái đó phiền quá, cho nên nhớ giùm hai chuyện thôi. Có thỉnh đi đi xa thì phải đi trước cái giờ này, trước cái giờ là như bây giờ 5:42 nè, mà ăn xong á là phải ăn xong trước 11:44 ngày hôm nay ha. Mở cái Google ra, Google lên đấy, đó là cần lưu ý về thời gian. Rồi. Còn khi mà quý vị đến chùa thì nó lại có một vài cái gạch đầu dòng mà quý vị phải lưu ý. Thứ nhất là quý vị đi bao nhiêu người, và quý vị có ở lại chùa dùng trưa hay không. À, rồi cái việc mà thực phẩm cúng dường á là quý vị gửi cho nhà chùa để cho nhà bếp á, bếp á, làm, hay là bản thân quý vị tự nấu, hay là quý vị nhờ người ngoài nấu. Tại vì có một số trường hợp mà Phật tử họ hơi đông á, quyến thuộc hơi đông, đặt 5-7 cái bàn thì có khi là họ nhờ người ngoài nấu. Thì như thế nào đi nữa thì cũng phải cho nhà chủ biết. Đấy. Rồi các cái vấn đề còn lại, ví dụ như liên hệ thì tốt nhất là quý vị liên hệ với vị trụ trì ha. Rồi cái giờ mà ăn uống của chư tăng làm lễ á, làm ơn làm phước cũng lưu ý giùm sư cái giờ hồi nãy sư vừa mới nói, tức là làm sao đó chư tăng phải dùng xong trước cái giờ đó, cái giờ mặt trời đứng bóng, chứ không phải là nãy sư nói đó mặt trời đứng đứng bóng ngày hôm nay là lúc 11:44 mà 11:20 11:30 mà quý vị còn tắt bạch cầu an cầu siêu thì sư chịu thua. Có một số nơi như vậy đó, cái kiểu mà 11:20 rồi mà quý vị còn tắt bạch cầu an cầu siêu thì quý vị nghĩ chừng nào mà chư tăng tụng kinh xong, rồi tới hồi mà chư tăng tụng kinh xong chư tăng xuống lúc đó là mấy giờ? Có khi á, sư nói nếu như á, mà hôm nào mà sư có phước á, sư nói thẳng hôm nào sư có phước sư còn được 5 phút đồng hồ để sư ăn, mà sư nào hôm nào mà sư vô phước là hôm đó sư nhịn đói. Thành thử cái chuyện mà giờ giấc á, dù cho quý vị có làm ở chùa đi nữa thì lưu ý giùm cái chuyện này. Quý vị phải lưu ý, bởi vì có khi á, sư nói quý vị thì quý vị nghe, quý vị nói nhà chùa thì nhà chùa nghe, chứ còn mà sư là ông sư nói nhà chùa thì chùa không có nghe, nó lạ vậy đó. Một số chùa họ không có lưu ý cái chuyện này, một số chùa họ không có lưu ý chuyện này, cho nên là quý vị phải lưu ý giùm. Tại vì chùa không lưu ý cái chuyện này, sư nói chùa thì chùa, những cái ngôi chùa đó thì sư không có tiếng nói để mà sư nói các chùa đó nghe, mà sư nói với quý vị thì quý vị nghe, mà quý vị nói với nhà chùa thì nhà chùa nghe, cho nên là coi như trung gian để quý vị nhớ giùm sư cái chuyện này. Đấy thì một vài lưu ý như vậy. Còn cái cây thì cũng nhớ là làm cho hợp lệ ha, cũng nhớ làm cho hợp lệ. Đấy. Rồi còn cái gì nữa không? Và đương nhiên là trong cái buổi đó, trong cái buổi mà trai tăng thì chư tăng sẽ hướng dẫn quý vị hồi hướng ha, tức là xong rồi đó chư tăng sẽ hướng dẫn quý vị hồi hướng đến cho thân bằng quyến thuộc, cho nên là quý vị không cần phải lo. Cái đó là quý vị sẽ được hướng dẫn.